Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Tham Lam đi về phía hủy diệt. Động thủ, Triệu Mục ở tinh thần nối liền bên trong chợt quát lên. Nghe được động thủ, Hồng Lăng Nhi vậy rốt cuộc bắt đầu liều mạng. Ở ngay tức thì thả ra tàn tạ thủy nguyên giới theo triệu mục thủy nguyên giới dung hợp. Vận may ảo cảnh vậy vào giờ khắc này sanh thành một cái đặc thù vận may ảo cảnh. Đó chính là trong ảo cảnh tất cả dung hợp hiệu quả đều được rất nhiều tăng lên gấp bội bước. Bởi vì dung hợp hiệu quả biên độ tăng trưởng, thủy nguyên giới và tàn tạ thủy nguyên giới bắt đầu dung hợp. Thủy nguyên thánh tháp. Vậy vào lúc này và thời gian mê thành dung hợp, cuối cùng tất cả hết thảy toàn bộ dung hợp là một. Triển khai vĩnh hằng thủy nguyên thánh giới phong tỏa thánh đế toàn lực mở ra trấn áp. Đổi thành quỷ vực thần thánh cái này loại vĩnh hằng thần thánh đủ để vĩnh viễn trấn áp đến chết. Nhưng là nhằm vào thánh đế nhưng chỉ có thể trấn áp hắn 0,1% giây. Từ bên ngoài nhìn như... Thánh đế động tác thậm chí đều không có thay đổi, nhưng là ở triệu mục xem ra, thánh đế thân thể mất khống chế 0,1% giây. Hắn cũng nắm lấy cơ hội, biến thành giống như thể lòng slide vậy thủy nguyên trùng, trực tiếp nhào tới thánh đế trên mình, theo hắn tay mắt miệng mũi chui vào, vận may ảo cảnh thay đổi, lần này ở dung hợp lực lượng trên căn bản tăng lên trở nên lớn. Thánh đế lần nữa bành trướng là một năm ánh sáng, dáng người trở nên lớn đưa đến vĩnh hằng bất diệt thể thân thể mật độ hạ xuống. Bắt cơ hội, triệu mục bắt đầu dùng thủy nguyên trùng tế bào sống nhờ đồng hóa thánh đế trong cơ thể hệ thống. Thần kinh và vận động hệ thống đợi một chút thân thể con người hệ thống. Để cho thánh đế chân linh đối với tự thân thân thể nắm trong tay càng ngày càng yếu. Thánh đế bắt đầu điên cuồng vùng vẫy phản kháng. Hồng Lăng Nhi thì bắt đầu toàn lực ứng phó trấn áp. 5 phút sau đó, thánh đế thân thể hệ thống thần kinh bị triệu mục nắm trong tay. Hắn chân linh và ý thức, chính là vào giờ khắc này đối mặt triệu mục đoạt xác chiếm đoạt. Thông qua chân linh trực tiếp nhất chém giết để cho hắn chân linh không cách nào nắm trong tay thân. Thể... Sau đó dự định dựa vào thủy nguyên trùng chiếm đoạt hắn thân thể. Chỉ là triệu mục liền không sợ. Chiếm đoạt hắn chân linh thất bại ngược lại bị hắn chiếm đoạt chân linh. Nghĩ tới đây loại có khả năng. Nghĩ đến vĩnh hằng bất diệt thể rèn luyện chân linh. Nghĩ đến phản chiếm đoạt triệu mục chân linh rất lớn khả năng có được thủy nguyên trùng quyền khống. Chế thân thể. Thánh đế sinh lòng tham niệm buông tha trừ ly chân linh, mà là chủ động phối hợp mở ra chân linh phương diện chém giết. Ở nơi này loại chân linh chém giết thời gian ngắn không phân được thắng bại rằng co bên trong. Thánh đế thân thể thu nhỏ lại ở hoang cổ hư không chạy trốn. Có duy điệu mằng thai che giấu, chỉ cần cách xa chiến trường liền có thể tránh theo dõi tới đây thủy nguyên trùng. Không chỉ là thánh đế muốn tránh, triệu mục vậy không dự định hiện tại liền đối mặt thủy nguyên trùng. Bởi vì hắn không biết, tới trước thủy nguyên trùng cao bao nhiêu tính cảnh giác, nếu đổi lại là hắn nếu như thấy một cái xa lạ còn nhỏ thủy nguyên trùng. Hắn nhất định sẽ làm cho vận may thú chế tạo một cái cấm chỉ nói láo vận may ảo cảnh. Sau đó ở nơi này vận may ảo cảnh đối với hắn mở ra tin hỏi. Đến lúc đó một câu nói láo đều không thể nói mấy phút bị phơi bày bộ mặt thật. Thủy Nguyên Trùng chưa chắc sẽ làm như vậy, nhưng là hắn không thể không cân nhắc cái này loại có khả năng. Cho nên tốt nhất vẫn là khống chế thánh đế thân thể bỏ chạy. Thật muốn tiếp xúc những thứ khác Thủy Nguyên Trùng vậy cũng muốn cùng hắn đến thời kỳ trưởng thành. Làm, thời kỳ trưởng thành Thủy Nguyên Trùng nếu như có lòng chống cự. Vận may thú vận may ảo cảnh đã không cách nào đối với trưởng thành thủy nguyên trùng có hiệu lực. Đây mới là cách làm ổn thỏa nhất, dẫu sao an toàn lớn hơn hết thảy. Sự thật chứng minh, triệu mục cách làm là chính xác, bởi vì ngay tại hắn rời đi không lâu sau, đã từng chư thiên vạn giới chỗ ở hoang cổ hư không xuất hiện 5 con thủy nguyên trùng. Chư thiên vạn giới dấu vết lưu lại bị một chút xíu thu góp. Thủy nguyên lực bổn nguyên dấu vết bị một chút xíu thu góp. 5 con thủy nguyên trùng đồng thời phát ra cực kỳ tức giận gầm thét. Toàn bộ hoang cổ hư không đều ở đây ngày này bắt đầu xuất hiện một cái trước đó chưa từng có khổng lồ treo giải thưởng. Hoang cổ hư không vòng ngoài vô hạn hư không. Thánh đế thi thể dọc đường tự đi bám vào trong hư không vật chất. Cuối cùng hóa là một cái vẫn thạch. Không ngừng cách xa hoang cổ hư không khu vực trung tâm. Cái này một phương diện chạy vừa đi chính là 32,000 năm. Lấy 1 giây 10 năm ánh sáng tốc độ thẳng táp tiến về trước 32,000 năm. Cho dù ở lớn vô hạn hoang cổ hư không cái này cũng đã là vô cùng xa khoảng cách. Thậm chí đã tiến vào hoang cổ trong hư không không linh địa mang. Thẳng đến lúc này, Triệu Mục rốt cuộc mở ra toàn diện hệ thống sống nhờ tấn công. Chư thiên vạn giới, Thánh đế và Hồng Lăng Nhi so hắn rõ ràng vô số lần. Nhưng so với đối với hoang cổ hư không biết rõ, Thánh đế và Hồng Lăng Nhi cộng lại cũng xa xa kém hơn hắn. Dẫu sao bọn họ xuất thân thánh tộc. Thánh tộc chỉ là một thủy nguyên trùng gia tộc chi nhánh chủng tộc. Bọn họ đối với hoang cổ hư không biết rõ. Tự nhiên xa không bằng thủy nguyên trùng truyền thừa. Toàn bộ hoang cổ hư không, từ vùng trung tâm hướng 4 phương 8 hướng phát triển, tổng cộng lại phân là khởi nguyên hư không, vận may hư không và không linh hư không. Khởi nguyên hư không, truyền thuyết là hoang cổ hư không khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên hư không chỗ chính là một phiến thủy nguyên lực căn nguyên tụ tập hư không. Đường kính bất quá mấy chục ngàn năm ánh sáng một mảnh vực. Cơ hồ tất cả hoang cổ thần thánh, lúc ban đầu đều là ở khởi nguyên hư không ra đời. Thủy nguyên trùng lại là trong đó người xuất sắc. Hắn đoạt xác cái này một cái thủy nguyên trùng đời ra chính là 2 con ra đời tự khởi nguyên. Hư không thủy nguyên trùng, bọn họ chỉ có một đời sau, kết quả bị thánh đế giết chết, mà ở hắn cái này đồng lứa ít nhất có 3 cái đồng bối. Hắn đoạt xác thủy nguyên trùng sở tại gia tộc liền ít nhất có 5 con thủy nguyên trùng. Cái này còn là hạn độ thấp nhất. Ai biết những năm này có hay không tăng thêm nữa nhân khẩu. Nhưng coi như không gia tăng. Cái này cũng tuyệt đối là hoang cổ hư không đứng đầu nhất bàng một trong những đại thế lực. Những thứ này ra đời tự khởi nguyên hư không hoang cổ thần thánh và hậu thiên sinh hạ hoang cổ thần. Thánh. Chung nhau từ khởi nguyên hư không hấp thu vô số thủy nguyên lực ở khởi nguyên chi địa bên ngoài. Hoang cổ hư không vận may vạn vật, tạo thành đã dậy nguyên chi địa làm trụ cột vận may hư không. Càng cách xa khởi nguyên hư không, hoang cổ hư không năng lượng mật độ càng thấp, cách xa tới trình độ nhất định thì sẽ hoàn toàn không có năng lượng. Cái này cũng liền tiến vào hoang cổ trong hư không không linh hư không. Khởi nguyên hư không và vận may hư không phạm vi đều có lớn nhỏ. Không linh hư không nhưng là chân chính không có lớn nhỏ không có bờ bến. Hơn nữa không linh hư không bất kỳ năng lượng nào cũng sẽ tiêu tán rất nhanh. Càng cách xa khởi nguyên hư không không linh hư không đối với năng lượng tiêu hao lại càng mau. Ở thủy nguyên trùng truyền thừa trong trí nhớ. Thủy nguyên trùng nhất tộc thì có người thăm dò không linh hư không dùng mấy triệu năm. Đến nay vẫn còn ở thăm dò. Đến nay hoàn không có tìm được không linh hư không bờ bến. Những thứ này dĩ nhiên không phải thánh đế có thể biết. Cho nên hắn tự nhiên cũng không biết tiến vào không linh hư không sau này năng lượng sẽ tăng tốc độ. Tiêu hao, Triệu Mục sống nhờ ở thánh đế trong cơ thể. Coi như tiêu hao năng lượng vậy cũng có thánh đế chống. Thánh đế năng lượng bị hút khô mới có thể đến phiên trong cơ thể sống nhờ hắn. Đây chính là hắn đối phó thánh đế sau cùng thủ đoạn. Mượn không linh hư không rút sạch thánh đế thân thể năng lượng. Hạ xuống chống cự đối với hắn hoàn thành sống nhờ. Thánh đế thân thể tiến vào không linh hư không không bao lâu. hắn đã nhận ra được không linh hư không đặc thù. Nhất thời rõ ràng mình đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Ở trong người thủy nguyên lực không ngừng tiêu tán dưới tình huống. Hắn không có cách nào chống lại Triệu Mục từ trong cơ thể triển khai chiếm đoạt sống nhờ. Nhưng là hắn có thể khống chế dung vào ra duy độ màng thai từ trên mình dụng. Không có duy độ màng thai che giấu, thủy nguyên trùng rất nhanh liền sẽ theo dõi tới đây. Triệu Mục còn dám tiếp tục sống nhờ hắn thân thể. Thà đưa tới thủy nguyên trùng hắn cũng phải vạch trần Triệu Mục đoạt xác thủy nguyên trứng trùng. Chân tướng, ở nơi này loại dưới uy hiếp. Hắn không tin Triệu Mục dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.